Chương 371, Cổng nội hiệp Ninh Đạo Kỳ thượng tuyến. Sáng sớm hôm sau, Ninh Đạo Kỳ trở về, Thập Bát đồng nhân cùng hắn ở cửa thành tách ra. Mặc dù vừa mới chặn giết xong thái tử, nhưng mà hắn cũng là không chút nào sợ, chỉ cần hắn không muốn, không ai có thể tóm được hắn. Bất quá hắn vừa trở về, tin tức của hắn liền bị người đưa đến trong tay Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc thần sắc vi diệu nở nụ cười, theo sát lấy người tại chỗ biến mất, lấy tốc độ của hắn nếu là không có người cẩn thận đi xem, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang ảnh thoáng qua. Lần này Lý Tu Trúc không đi cửa thành, mà là thẳng đến Tướng Quốc Tự. Nếu như có thể tương cận Ninh Đạo Kỳ đồng thời trở về người chặn giết tại Tướng Quốc Tự bên ngoài, vậy thì có ý tứ. Có lẽ là trời cao cũng tại quan tâm Lý Tu Trúc, còn chưa tới Tướng Quốc Tự bên ngoài, Lý Tu Trúc xa xa liền thấy mấy cái đầu trọc. Bỗng nhiên, không phát giác gì, đang tại gấp rút lên đường cái cuối cùng hòa thượng đột nhiên cảm giác trên bờ vai nhiều một chút đồ vật. Hòa thượng khẽ giật mình, theo bản năng nhìn lại lúc chỉ có thấy được một cái tay, trong chớp nhoáng này, hòa thượng cả kinh. Ai? Hô xong trong nháy mắt, người đã hướng về phía trước lăn đi, nhưng thoát ra lực đạo lại phản phất đá chìm đáy biển, mà hắn động cũng không động. Hòa thượng này âm thanh kinh động đến khác hòa thượng, trong nháy mắt, những thứ này của máy giết chóc liền phòng bị nhìn lại. Ngươi là người nào? Lý Tu Trúc nghe vậy lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Người giết các ngươi. Dứt lời, Lý Tu Trúc trên tay Bắc Minh thần công đột nhiên phát động. Một cái bất quá nhị lưu cảnh giới hòa thượng, hô hấp ở giữa liền bị hắn hút khô nội lực. Hắn bóp lấy hòa thượng này tay hơi hơi dùng sức, ngay sau đó khẽ giật mình. Quá cứng cổ, có chút ý tứ. Nghĩ đến Tướng Quốc Tự phương trưởng nói hắn sư đệ cùng Thập Bát đồng nhân cùng đi, những thứ này hẳn là Thập Bát đồng nhân. Đã như vậy, xương cốt cứng rắn điểm rất bình thường. Bất quá đây cũng chỉ là có chút ý tứ, lấy nội lực của hắn, chỉ cần hơi tăng lực, cũng đã là hắn xương cốt mức cực hạn có thể chịu đựng. Giác băng, từng tiếng triệt dòng vang, Lý Tu Trúc trên tay hòa thượng liền đã trong miệng đổ máu, qua đời. Coi như không tệ, tiếng vang cũng so với người bình thường vang hơn một chút. Lý Tu Trúc mặc dù ngoài miệng nói lời nói phong khinh vân đạm, thật giống như tại nói buổi tối ăn cái gì, nhưng hành vi của hắn lại làm cho người sợ hãi. Nhất là Lý Tu Trúc thủ đoạn, vẻn vẹn lần này, liền để khác 17 người hiểu rồi chênh lệch. Ngươi đến cùng người nào, chúng ta thế nhưng là Tướng Quốc Tự tăng nhân, ngươi làm như vậy không sợ ác Tướng Quốc Tự sao? Cho dù là cổ máy giết chóc, tại đối mặt không thể chiến thắng địch nhân lúc cũng sẽ lẩn tránh. Lý Tu Trúc hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói là người giết các ngươi, làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu. Động thủ. Ý thức được không thể làm tốt một khắc này, mười mấy tên hòa thượng đi đầu phát động công kích. Đến buổi chiều, một đầu chấn kinh cả kinh thành tin tức bị truyền ra. Tướng Quốc Tự phát sinh thảm án, cả chùa trên dưới chết hơn 100 miệng, đơn giản phát rồ. Ngay từ đầu ngự đao môn phong tỏa tin tức, nhưng mà chuyện lớn như vậy căn bản phong tỏa không được, trải qua hai ngày thời gian lên men, cuối cùng vào hôm nay buổi chiều bạo phát. Ngự đao môn kim đao thần bộ cùng ngân đao danh bộ cơ hồ toàn bộ điều động, chính là tại ngoại địa phá án cũng nhao nhao nhận được dùng bồ câu đưa tin. Tới trước người kinh ngạc phát hiện những người này vậy mà đều là quân nhân, thấp nhất cũng là nhị lưu cao thủ. Mặc dù thi thể không biết nói chuyện, nhưng mà kinh mạch và người bình thường tự nhiên không giống nhau, huống chi Phật môn phần lớn là khổ luyện, trên người đặc thù thì càng rõ ràng. Mà liền tại thần bộ cùng ngự đao môn đỉnh tiêm chiến lực đi đến Tướng Quốc Tự trên đường, thần bộ đi đầu một bước ngừng lại. Thần bộ khác thường lập tức đưa tới những người khác cảnh giác, đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tới, hơn 10 người trong nháy mắt hiểu rõ. Phía trước có án mạng. Thần bộ quan trắc rồi một lần chung quanh, xác nhận lúc không có người lúc này mới lên tiếng. Hung thủ cũng đã không có ở đây, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Mấy người đại khái đi mấy chục mét, lúc này mới nhìn thấy thi thể đầy đất, hơn nữa những thi thể này rõ ràng đều là hòa thượng. Cái này, Tướng Quốc Tự hòa thượng. Ngân đao danh bộ lãnh huyết lên kiểm tra trước phía dưới, mở miệng nói, bị người bóp nát cổ chết, là cao thủ. Thần bộ nghe vậy gật đầu. An bài mấy người đem người đưa đến bên ngoài thành nghĩa trang. Bọn hắn lúc này còn không có nhìn thấy trong Tướng Quốc Tự thi thể, bằng không thì chắc chắn có thể phát hiện cái này hai gốc rạ người chết cũng là chết bởi cùng một loại chết kiểu này. Là, đại nhân. Thần bộ mang theo những người khác nhanh chóng chạy tới Tướng Quốc Tự, lúc này Tướng Quốc Tự không còn những ngày qua uy nghiêm, trang trọng, có chỉ có thấp thỏm. Tất cả tăng lữ đều không đi tu hành, mà là không biết làm sao nhìn xem bị vây quanh phương trượng phòng chỗ thiền viện. Thần bộ không có lý tới cái này một ít tạp lạp, mà là dẫn người trực tiếp tiến vào viện tử, nhìn xem chào đón thị vệ, mở miệng hỏi, ra thế nào? Hoàng hồn bắt đại nhân, tất cả mọi người đều là bị người bóp gãy cổ chết. Có tăng nhân nói những người này là bị phương trượng gọi người gọi tới, cho nên phương trượng hẳn là hợp mưu một trong, chỉ là kỳ quái, cái này phương trượng thế mà cũng đã chết. Thuộc hạ có chút xem không hiểu rồi. Chẳng lẽ là phương trượng thật là đang gọi những người này nghị sự, vừa vặn bị người tận diệt. Bắc thần nghe vậy, nhìn về phía một bên vây xem tăng chúng, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì không thể là bị người uy hiếp ? Bằng không thì ngươi là thế nào cho rằng cao thủ đều đã chết, lại còn lại một đống không quá ổn tăng chúng. Cái này, thần bộ đại nhân nói đúng, như thế nói đến, hết thảy là được phải thông. Chỉ là phương trượng cũng là đại phách lực, nhiều người như vậy phân tán chạy cũng chạy, vì cái gì như vậy như thế? Bắc thần gật gật đầu. Sự đáo lâm đầu, có thể có chút ngu xuẩn, nhưng cũng có thể là đối phương có phương pháp trượng không thể không làm như vậy lý do. Nói chuyện, Bắc thần liền dẫn người vào phòng. Dù là sớm đã có đoán trước, Bắc thần y nhiên sửng sốt một chút. Hung thủ kia còn có chút ép buộc chứng sao? Ngân đao danh bộ vô tình dưới chân trên một điểm xà nhà, từ nơi này nhìn càng trực quan. Vô tình nhìn xem tử thi cổ, chân mày hơi nhíu lại. Đại nhân, thi thể này cùng chúng ta phía trước đụng tới chết kiểu này một dạng, hẳn là cùng một người làm. Thần bộ nghe vậy trực tiếp đem một cổ thi thể đè xuống, xem xét quả là thế. Hung thủ đại khái đã xác định chỉ có một người, các ngươi tìm được khác manh mối không có. Vừa rồi ngự đao môn ngự đao vệ vội vàng tiến lên, mở miệng nói, đại nhân, phía trước chợ phía đông có một xe phu dẫn người tới qua tướng quốc tự. Sa phu nói người kia là cái lão đầu, còn nói lần này đi tướng quốc tự, không phải bọn hắn chết, chính là lão phu vong. Còn nói người kia nói thiên không sinh ta Ninh Đạo Kỳ, nhân đạo vạn cổ như đêm dài. Ngươi nói là người kia nói chính mình là Ninh Đạo Kỳ. Thần bộ sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là biết đến người nhà tông lãnh tụ Ninh Đạo Kỳ. Hắn nhìn về phía bốn cái ngân đao danh bộ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, nếu quả như thật là Ninh Đạo Kỳ, như vậy cho dù là chúng ta biết hung thủ, chỉ sợ cũng khó mà bắt được. Lãnh Huyết nghe vậy khẽ giật mình. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ còn có chúng ta ngự đao môn không thể bắt người? Tấu chương xong. Chương 372, Ninh Đạo Kỳ ta đồ tướng quốc tự. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ còn có chúng ta ngự đao môn không thể bắt người? Thần bộ nhìn lướt qua nói chuyện ngự đao vệ, lạnh nhạt mở miệng nói, Ninh Đạo Kỳ, đạo gia nhân tông tông chủ, tuyệt thế tu vi, cụ thể không rõ, nhưng đây là 20 năm trước hồ sơ. A mạnh như vậy sao? A, không mạnh có thế đồ tướng quốc tự sao? Lúc này Ninh Đạo Kỳ còn không biết tự mình cõng qua, đến Nam Bắc khách sạn Ninh Đạo Kỳ thế mà không tìm được Bích Tú Tâm, lại hỏi một chút là gian phòng lui. Cái này, ngay cả một cái thư cùng ám hiệu đều không lưu, ta đây đi đâu tìm người đi? Ngay tại Ninh Đạo Kỳ mưu gồ thời điểm, bỗng nhiên trưởng quỷ mở miệng nói, nếu không thì đạo trưởng đi Phật tự xem. Ninh Đạo Kỳ khẽ giật mình, đúng rồi, Bích Tú Tâm không tại tất nhiên là nghe được tin tức gì, đi Bạch Mã tự. Hôm nay thời gian cũng không sớm, hay là trước rửa mặt nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi a. Nếu như chờ thái tử trở về, chỉ sợ trong thành này liền chờ không được. Lý Tu Trúc lúc này cũng đi nhìn một chút Bích Tú Tâm, không phải quan tâm, mà là lo lắng này nương môn cả ý đồ xấu gì. Bất quá hắn đến Hiểu Mộng trong phòng lập tức chính là khẽ giật mình, lúc này Hiểu Mộng càng thêm xuất trần, càng thêm giống Trích Lạc phàm trần tiên tử. Ngươi đột phá. Hiểu Mộng nghe vậy gật đầu, mở miệng nói, hôm qua đột phá. Lý Tu Trúc gật đầu, trong lòng càng thêm buông lỏng, lúc này trong tay hắn tính cả chính mình có bốn cái tuyệt thế có thể dùng, đã có thể bảo vệ tốt đại bản doanh. Lý Tu Trúc nhìn về phía Bích Tú Tâm thời điểm Bích Tú Tâm cũng nhìn về phía hắn. Có việc hỏi ta. Cuối cùng không phải tới nói xin lỗi a. Lý Tu Trúc bật cười. Phía trước mặc dù là ta sơ sót, nhưng mà xin lỗi không đến mức, chúng ta vốn là địch nhân. Bích Tú Tâm không có bất ngờ gật gật đầu, rõ ràng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới Lý Tu Trúc sẽ nói xin lỗi. Người Bắc Minh thần công hút nội lực, có thể thẳng vào tuyệt thế sao? Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Thiên nhân phía dưới cơ bản cũng là đã thông thiên địa cầu, chỉ cần nội lực đầy đủ, liền có thể đã thông thiên địa cầu, từ sau thiên biến tiên thiên. Qua nửa năm thời gian, ngươi hẳn là có thể tại phủ thượng của ta nhìn thấy không thiếu cao thủ tuyệt thế. Bích Tú Tâm nghe vậy cười nhạt một tiếng. Ta có thể học công phu của ngươi sao? Cái kia Bắc Minh thần công. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, học ta Bắc Minh thần công, não người này thế nào nghĩ? Nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời còn chưa có tối, này liền khó trách. Muốn học Bắc Minh thần công trừ phi trở thành nữ nhân của ta, nhưng mà ngươi không giống với những nữ nhân khác, chúng ta ngay từ đầu là quan hệ thù địch, ngươi sao có thể để cho ta yên tâm? Bích Tú Tâm nghe vậy mở miệng nói, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, ngược lại đã thất thân cho ngươi, điểm ấy không khó. Đến nỗi như thế nào nhường ngươi yên tâm, cái này ta không có cách nào, ngươi có thể nghĩ, ta sẽ phối hợp. Lần này Lý Tu Trúc tê, cái này phối hợp ngươi nghiêm túc sao? Ta nếu để cho Lộng Nguyệt điều di ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối? Vì cái gì? Ngươi không phải tu từ hàng kiếm điển sao? Vì sao muốn chuyển tu Bắc Minh thần công? Bích Tú Tâm nghe vậy mở miệng nói, từ hàng kiếm điển trọng ngộ tính tu vi, mặc dù nội lực tu hành cũng không chậm, nhưng mà nghĩ tự học đến tuyệt thế. Hoặc là bằng vào ta thiên tư lại tu 10 năm, hoặc là lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, lấy kiếm ý cưỡng ép mở ra thiên địa cầu. Vô luận một loại nào, đối với ta mà nói đều không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhất lưu tu vi trú nhan dưỡng sinh năng lực có hạn, cho nên ta nghĩ chuyển tu Bắc Minh thần công. Lý Tu Trúc nghe vậy tin một nửa, nhưng mà hắn cũng không dự định cự tuyệt, tất nhiên Bích Tú Tâm nguyện ý phối hợp, vậy liền để Lộng Nguyệt Điều Di Cái nghe lời tới. Cái này tương phản, Phật Môn Thánh Kiếp Tỳ Khưu Ni rơi vào phàm trần, còn có so đây càng kích thích sao? Có lời, chỉ có thể nhìn Tô Như cùng Hoàng hậu, liền Tiêu Dung Ngư các nàng đều kém một bậc. Ta đã biết, sau đó ta sẽ an bài, nếu như ngươi thật có thể nghe lời, cũng không phải không được. Bất quá ngươi nghĩ kỹ đi cái nào hút nội lực sao? Bích Tú Tâm nghe vậy ánh mắt sáng tỏ mở miệng nói, Thiếu Lâm là chỗ tốt, không phải sao? Khá lắm, nữ nhân này hung ác lên, cái kia có thể so sánh nam nhân ác hơn nhiều. Cái này khiến hắn nhớ tới giúp bàn ban trộn tỉnh trai từ hàng kiếm điển Cận Băng Vân. Lý Tu Trúc gật đầu, người không đi. Tất nhiên Bích Tú Tâm đều nói muốn làm hắn nữ nhân, cái kia sớm hưởng thụ một chút không có vấn đề a, còn có Hiểu Mộng, có mấy ngày không có triền miên. Hiểu Mộng không có cự tuyệt, giống như giấy trắng nàng chỉ là bản năng thừa nhận, chỉ là yêu cầu Lý Tu Trúc cuối cùng đem dương khí cho nàng. Lý Tu Trúc tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hiểu Mộng cái này yêu cầu nho nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Đạo Kỳ vừa rửa mặt xong xuống lầu ăn được cơm, người liền tê. Hắc, trên kinh thành xảy ra chuyện lớn a. Ngươi nói là tướng quốc tự bị đồ. Tướng quốc tự bị diệt rồi. Còn không đợi Ninh Đạo Kỳ kinh ngạc, liền nghe được một cái để cho hắn kinh ngạc hơn sự tình. Ngươi đó đều là lão hoàng lịch, ta Ngự Đao môn bằng hữu nói cho ta biết, hung thủ ra được, nhưng mà không dám trảo. Cái gì, còn có Ngự Đao môn không dám trảo người? Ha ha, vậy là ngươi không biết đạo môn Ninh Đạo Kỳ. Người nói chuyện dừng một chút, nhấp chén rượu nhỏ, vui thích. Bất quá vừa sáng sớm uống rượu, cũng không biết là vì trang, hay là thật liền tốt một hớp này. Bất quá Ninh Đạo Kỳ lại nghe tê, cái này cùng ta quan hệ thế nào? Cánh cửa này Ninh Đạo Kỳ a, đó cũng không phải là người bình thường. Hắn là đạo gia nhân tông tông chủ, 20 năm trước cao thủ tuyệt thế. Biết cao thủ tuyệt thế là khái niệm gì sao? Phải biết bây giờ trên giang hồ hơn phân nửa môn phái trưởng môn đều chỉ có nhất lưu cảnh giới. Liền cái này cũng đều là nổi tiếng môn phái. Còn lại trưởng môn cũng liền nhị lưu tiêu chuẩn. Người này nói đều là trang cái bức, nghe cái tiếng thán phục. Không phải sao, tiếng thán phục lập tức liền đến. Lợi hại như vậy sao? Ta nếu là có lợi hại như vậy liền tốt, ta nếu là lợi hại như vậy, ta sát vách Vương Tẩu, ta cần phải để cho nàng không biết ngày đêm phía dưới không tới giường. Đúng, ta còn muốn ngay trước mặt nam nhân nàng, hắc hắc hắc. Ninh Đạo Kỳ thần sắc cổ quái, tiểu tử này tự sướng đến trên đầu mình. Mặc dù không phải nói hắn, chỉ nói là võ công của hắn, nhưng mà trong lòng chán ghét a. Thôi, thôi, ngược lại đã cổng tướng quốc tự oa, không quan tâm giết nhiều một người. Đến nỗi đầu án tự thú, chứng thực trong sạch. Đừng làm trò cười, hắn nhưng là vừa đi ám sát qua thái tử, bây giờ đi đừng nói chứng nhận trong sạch, tự chui đầu vào lưới còn tạm được. Ninh Đạo Kỳ đứng dậy, trong tay đũa hất lên, cái kia tự sướng thanh niên chỉ nghe được phốc phốc một tiếng. Ngay sau đó trên thân đau xót thanh niên cúi đầu nhìn lại, đã thấy máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ quần áo. Giết, giết. Giết người và cứu mạng lời nói cuối cùng không nói ra, dâng trào máu tươi bế tắc khí đạo. Bất quá hắn không nói ra, lại có người giúp hắn nhìn. Ngắn ngủi ngay người sau đó, tiếng kêu sợ hãi từ khách sạn truyền ra. Giết người rồi. Giết người, mau báo quan a. Ninh Đạo Kỳ tự nhiên không có lại dừng lại khách sạn, sớm tại ra tay lúc, người đã dưới chân khẽ động, xuất hiện ở ngoài khách sạn. Rất nhanh Ngự Đao môn người chạy tới. Người nào giết người? Người có thể nhận biết. Tấu chương xong. Chương 373, Nạp Lan Minh Nguyệt ngã bài. Người nào giết người? Ngươi có thể nhận biết? Khách sạn trưởng quỷ nơm nớp lo sợ nhìn xem Ngự Đao môn người, bây giờ còn có điểm sợ. Là một lão già, phía trước cùng một cái mang tóc tu hành ni cô cùng tới. Về sau lão đầu đi ra một đoạn thời gian, hôm qua vừa trở về, kết quả hôm nay liền giết người. Lão giả? Mang tóc tu hành ni cô? Bỗng nhiên, cái này Ngự Đao vệ nhất thời trong đầu vang lên một cái ngờ tới. Lão nhân này sợ không phải Ninh Đạo Kỳ. Hắn có thể nói qua cái gì? Chưởng quỷ nghĩ nghĩ, không xác định mở miệng nói, ta thấy hắn tìm ni cô, để cho hắn đi Phật tự tìm. Cũng không biết hắn đi không đi. Bỗng nhiên, chưởng quỷ hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng nói, có thế tiểu nhị biết bọn họ là ai, phía trước chọn món ăn đưa nước cũng là tiểu nhị đi làm. Cái này Ngự Đao vệ nghe vậy gật đầu, nhanh chóng quét về phía một bên bị vặn hỏi người, điếm tiểu nhị tự nhiên cũng tại trong đó. Hắn đi tới, trực tiếp mở miệng hỏi, phía trước lão giả kia là ngươi phụ trách chọn món ăn đưa nước. Có thể nghe được cái gì tin tức hữu dụng? Tiểu nhị nghe vậy trì trệ, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, bọn họ đều là nói chuyện phiếm. Đúng, lão đạo kia gọi cái kia Ni Cô Tú Tâm. Ni Cô hô lão đạo Ninh Đại Sư. Cái khác ta cũng không biết. Ngự Đao vệ trưởng ra một hơi, xác định, chính là Ninh Đạo Kỳ cái kia lão bức trèo lên. Đương nhiên cái này lời mắng người hắn chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ, họa từ miệng mà ra. Cái này người chết cũng là bởi vì phía trước cùng người tự sướng phía dưới Ninh Đạo Kỳ. Thổi ngưu bức thường có, nhưng mà thổi chết. chỉ có thể nói tự nhận xui xẻo. Hắn nhanh chóng trở về Ngự Đao Môn, bây giờ lúc này Đao Thần Bắc cùng Tứ Đại Ngân Đao danh bộ đang suy tư báo cáo phải đánh thế nào. Bỗng nhiên, cái kia ngự đao vệ xông vào, thần bộ sắc mặt biến hóa, nhíu mày. Đây là làm sao? Dưới tay một điểm quy củ không có sao. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy ngự đao vệ lúc này quỳ một chân trên đất, mở miệng hô, đại nhân, Ninh Đạo Kỳ lại phạm án. Ân. Nghe rõ kim đao thần bộ lúc này da đầu tê rần, Việt Thái Dương thình thịch nhảy. Lão bước trèo lên, nghiện rồi đúng không? Lần này cái nào bị diệt rồi? A. À. Ngự đao vệ mộng, cái gì liền bị diệt rồi? A à, cái gì a? À? Cha hỏi ngươi đâu? Ách, đại nhân, không có cái nào bị đồ, chính là Ninh Đạo Kỳ tại Nam Bắc khách sạn giết một người. Thần bộ khẽ giật mình. Một người? Khách sạn? Ân, đúng vậy đại nhân, chuyện là như thế này. Nghe xong cái này ngự đao vệ hồi báo, thần bộ mở miệng nói, ngươi dẫn người tuần thành, ý tứ, nhớ kỹ không cần thật đi bắt người, coi như đụng phải cũng phải giả vờ không nhìn thấy, biết chưa? Ngự đao vệ lập tức trong lòng ấm áp. Đại nhân vẫn là thương yêu bọn hắn những thuộc hạ này mạng chó. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Chờ ngự đao vệ xuống sau, thần bộ lúc này mới lên tiếng nói, chuyện này như thế nào hồi báo. Các ngươi nhìn thế nào? Tướng quốc tự là quốc tự, còn chết 100 người, thế nào chúng ta cũng phải cho một cái giao phó, bằng không thì triều đình này bên trên chúng ta liền gây khó dễ. Vô tình nghe vậy, nghĩ mở miệng nói, ít nhất phải phất cờ giống trống trảo một chút người. Thiếp thủ nghĩ. Mở miệng nói, ta cảm thấy không bằng đúng sự thật bẩm báo bệ hạ, cái này không phải chúng ta có thể xử lý. Như vậy, không cần đối mặt chư vị đại thần gây áp lực. Thần bộ gật gật đầu, khẳng định thiết thủ thuyết pháp. Chính xác, bằng không thì nếu là những đại thần kia một mực thúc giục, áp lực liền cho đến chúng ta ngự đao môn. Lãnh Huyết không nói chuyện, hắn không thích nói chuyện, càng không thích nói nhảm. Tuy mệnh nhưng là cười hì hì mở miệng nói, không bằng chúng ta đều làm, một bên phất cờ giống trống cẩn thận giới nghiêm, vừa cùng thánh thượng hồi báo. Nếu là phía trên phái cao thủ tuyệt thế tới phụ trợ, chưa hẳn bắt không được người. Thần bộ nghe vậy lần nữa gật đầu. Đi, liền theo truy mệnh nói, vô tình ngươi dẫn người trước tiên giới nghiêm, ta cái này tiến cung. Là, đại nhân. Thiết thủ nghe vậy đẩy vô tình đi an bài. Mà Lý Tu Trúc lúc này thì đến Chu Tước đường phố viện tử. Nhìn thấy Lý Tu Trúc tới, Nạp Lan Minh Nguyệt giật mình, trên mặt của nàng không tự chủ hiện lên một nụ cười, ngay sau đó dường như là phát giác nụ cười của mình. Nụ cười trên mặt nàng lại lần nữa nhanh chóng biến mất. Tới. Ân, đi vào nói đi. Nạp Lan Minh Nguyệt còn tưởng rằng Lý Tu Trúc muốn làm chuyện này, lập tức sắc mặt đỏ hồng. Cũng không trách nàng muốn như vậy, Lý Tu Trúc mỗi lần tới cũng là làm xong liền đi, vẫn là tại nàng thần chí không rõ thời điểm đi. Cái này khiến nàng không thể không hoài nghi Lý Tu Trúc biết thân phận của nàng, thậm chí là sát thủ thân phận. Hôm nay có thể lại bồi ta trò chuyện sao? Ân. Đây là bắt đầu để ý. Có thể, vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo. Đồ ăn bưng lên sau, Lý Tu Trúc không nghĩ tới đối phương trực tiếp ngã bài. Tên ta là Nạp Lan Minh Nguyệt. Ân. Cái này không phải đã nói rồi sao? Tại sao lại nói một lần? Nạp Lan Minh Nguyệt tiếp tục nói, ta là Tân La Trái Tế Lễ Nạp Lan Hiền nữ nhi, cũng là Tân La Đại Vương Tử Gãy La nữ nhân. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Nạp Lan Minh Nguyệt lúc này ngã bài, cũng buông đũa xuống, chăm chú nhìn nàng. Nạp Lan Minh Nguyệt nhìn xem Lý Tu Trúc, tiếp tục nói, ta lần này tới, kỳ thực là tới giết ngươi. Ngươi chẳng những giết Gãy La, còn giết cha cùng em trai ta. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn xem đã triệt để ngã bài Nạp Lan Minh Nguyệt, hỏi, cho nên ngươi cùng ta nói những này là nghĩ. Nạp Lan Minh Nguyệt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, lại là đắng như vậy chắc chắc. Ta là tới giết ngươi. Không còn. Liền cái này. Cho nên ngươi cùng ta nói những này là muốn cho ta giết ngươi. Nạp Lan Minh Nguyệt điểm gật đầu, không nói chuyện, nhưng thần sắc lại mang theo nghiêm túc. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái. Cho nên ngươi không giết ta. Ân, không giết, cũng giết không được. Nói xong Nạp Lan Minh Nguyệt tiếp tục nói, từ ngươi vừa rồi biểu lộ không chút nào ngoài ý muốn ta liền biết ngươi đã sớm biết ta muốn giết ngươi. Cho nên mỗi lần ngươi cũng để cho ta gần như hôn mê, tiếp đó thừa cơ rời đi, chưa bao giờ tại cái này qua đêm, đúng không? Ha ha, nghĩ không ra ta Nạp Lan Minh Nguyệt tự xưng là thông minh, lại bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay. Bất quá không quan trọng, ngươi giết ta đi. Lý Tu Trúc nghe vậy, ngoạn vị cười. Cho nên ta tại sao muốn giết ngươi? Ngược lại ngươi cũng giết không được ta. Ngươi. Nạp Lan Minh Nguyệt chán nản, nàng chính là muốn cầu cái an tâm. Nhưng Lý Tu Trúc đều uổng công chơi nàng đã lâu như vậy, nói rõ về sau còn nghĩ uổng công chơi nàng. Thế nhưng là, nàng có thể làm sao? Tự sát sao? Nàng sợ đau. Nàng mới sẽ không nói không nỡ người nào đó. Nạp Lan Minh Nguyệt tức khổ trầm mặt phút chốc, mở miệng nói, ngươi có thể đem ta mẫu thân kế đó sao? Nàng là ta thân nhân duy nhất. hơn nữa mẫu thân của ta tự mình lưu lại Tân La, nhất định sẽ bị người chiếm đoạt. Lý Tu Trúc, nội hàm ta đúng không? Bất quá Lý Tu Trúc vẫn là gật đầu đáp ứng, đồng thời mở miệng nói, kỳ thực ngươi không cần cảm thấy là ta giết phu quân ngươi, cha và đệ đệ. Đầu tiên không phải ta tự mình ra tay, chết là của bọn họ chi kia quân Viễn Chinh làm. Ngươi muốn nói là ta ra lệnh để cho quân Viễn Chinh mà nói, vậy ngươi nên tìm hoàng đế bệ hạ báo thù, dù sao cũng là hắn hạ lệnh để cho ta đi. Nói ta thế nào cũng là ở giữa, trước sau không đủ trình độ, ngươi nói đúng a. Tấu chương xong. Chương 374, Thái tử trở về. Nói ta thế nào cũng là ở giữa, trước sau không đủ trình độ, ngươi nói đúng a. Mặc dù Lý Tu Trúc tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà Nạp Lan Minh Nguyệt không hiểu cảm giác phải có điểm đạo lý, cũng không biết là bị thuyết phục, vẫn là thuyết phục. Chữ Hán Bát Đại tinh thâm, thường thường lời giống vậy, ngữ điệu cùng ý nghĩa cũng không giống nhau. Nhìn Nạp Lan ngày mai trầm mặc, Lý Tu Trúc lạnh nhạt móc ra một cái vòng tay. Ngay từ đầu Nạp Lan Minh Nguyệt còn không có để ý, khi Lý Tu Trúc đưa tay vòng tay đẩy đi tới thời điểm Nạp Lan Minh Nguyệt khẽ giật mình. Ân, đây là mẹ vòng tay. Mẹ vòng tay tại sao sẽ ở trong tay hắn? Đây là mẫu thân của ta vòng tay. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Đã ngươi đều nói, ta sớm biết thân phận của ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi. Mẫu thân ngươi ta đã nhận về tới, nuôi dưỡng ở bên ngoài. Bất quá tạm thời sẽ không để các ngươi gặp mặt, muốn gặp ngươi lời của mẫu thân, về sau ngoan ngoãn cùng ta, đàng hoàng nghe lời, chờ ngươi cho ta sinh cái tể, ta liền để mẹ con các ngươi gặp mặt. Sinh không ra, vậy thì không trách ta đi. Ân, trước tới ước hẹn 3 năm, nói. Thông hướng các nàng tâm linh mấy trăm lần, cũng không tin còn có thể không có yêu. Nạp Lan Minh Nguyệt nào biết được Lý Tu Trúc trong lòng nhiều như vậy tính toán, lúc này vội vàng gật đầu. Bất quá Lý Tu Trúc lúc này chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói bổ sung, thiếu chút nữa thì quên, ngươi bây giờ nhìn thấy cũng không phải là ta diện mạo vốn có, đã ngươi ngã bài, cũng là thời điểm nhường ngươi nhìn ta một chút dáng vẻ vốn có. A. À, Nạp Lan Minh Nguyệt người tê, không nghĩ tới ngủ cùng lâu như vậy nam nhân vậy mà treo lên người khác khuôn mặt. Cái này, cảm giác này thật kỳ quái, quá khi dễ người. Xong, vạn nhất ta không giống vậy làm sao bây giờ? Lý Tu Trúc muốn chậu nước, đổ nước tẩy trang, nghe Nạp Lan trăng sáng trong lòng nói dông dài, tháo xuống trên mặt đồ vật. Nhìn thấy Lý Tu Trúc ngẩng đầu một khắc này, Nạp Lan Minh Nguyệt trì trệ. Là hắn. Hỗn đảng, thì ra hắn chính là Lý Tu Trúc, ở cửa thành bên ngoài gạt ta đến xoay quanh cái kia. Tại sao có thể dạng này? Lý Tu Trúc trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, mở miệng hỏi, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Ha ha, ngươi xem ta bộ dáng là kinh hỉ sao? Cũng may lúc này Nạp Lan Minh Nguyệt đã sớm không còn lệ khí, nghe vậy chỉ là khẽ mỉm cười mở miệng nói, ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, kinh hỉ sao? Nói như thế nào đây, tâm tình bây giờ của ta có một chút phức tạp, kinh hỉ ngược lại không chút cảm nhận được. A, à, như thế bình hòa sao? Lý Tu Trúc cười cười. Có phải hay không không thích ứng? Đi thôi, chúng ta đi làm quen một chút, quen thuộc qua liền thích ứng. A, à, nếu không thì hôm nay coi như xong. Nạp Lan Minh Nguyệt trên mặt gượng gạo nụ cười, hiển nhiên là đang bày tỏ nàng trong thời gian ngắn còn không tiếp thụ được. Nhưng Lý Tu Trúc lại một cái nhặt lên Nạp Lan Minh Nguyệt. A, à, tiếng kinh hô vang lên, nhưng không có tác dụng gì. Bất quá phút chốc, tiếng kinh hô liền biến vị, nhưng Nạp Lan Minh Nguyệt không thể không thừa nhận, khi cảm giác quen thuộc truyền đến, hai cái diện mạo tại thời khắc này chậm rãi dung hợp. Dần dần, nàng cũng sẽ không bài xích, bởi vì cái kia quen thuộc ấm áp lần nữa trở về. Lần này Lý Tu Trúc không gấp đi, mà là tại ở đây Nạp Lan Minh Nguyệt rửa mặt đi qua mới đi. Không phải là không muốn bồi nàng ăn cơm chiều, dù sao hài tử đều có oán trách, nhưng mà hài tử bất tranh khí a. Thẳng đến nhanh trước cơm tối, nàng cũng không có tỉnh lại, cái này ăn gì? Chờ Lý Tu Trúc trở lại phủ thượng, còn chưa kịp ăn cơm tối, mới vừa vào phủ hắn liền bị người cản lại. Lão gia, thái tử trở về, để cho ngài trở về lập tức đi thái tử Đông Cung. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó lộ ra nụ cười, tất nhiên thái tử trở về, cái kia tam hoàng tử muốn không? Cũng không biết tam hoàng tử nhìn thấy thái tử còn sống, sắc mặt kia lại là cỡ nào đặc sắc. Cái kia thái giám lão tổ tại thái tử trở về Đông Cung hậu nhân cũng trở về cung, bất quá có Tiêu Giao Tử tại, vấn đề không lớn. Lý Tu Trúc nhìn xem mới làm vợ người Đỗ Tam Nương, phân phó nói, để cho Hiểu Mộng chú ý một chút trong nhà an toàn, Ninh Đạo Kỳ nói không chừng sẽ tới. Nếu là Ninh Đạo Kỳ tới, lập tức kéo tên lệnh, ta sẽ mau chóng trở về. Hảo, phu quân đi thôi. Lý Tu Trúc quay người lên phủ thái tử xe ngựa, một đường đi tới thái tử Đông Cung. Lý Tu Trúc đi vào thời điểm, Lý Thừa Trạch đang chờ, trên bàn có làm xong thịt rượu, lại không có thái tử phi mấy người. Bất quá lại nhiều một cái lão đạo. Lão đạo sĩ nhìn thấy Lý Tu Trúc, lập tức tinh thần chấn động. Tiểu tử thúi, ngươi đã tới, ngươi không tới nữa, lão đạo liền muốn chết đói. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, cũng không thèm để ý đối phương, mà là tự mình ngồi xuống thái tử một bên. Đại ca cuối cùng trở về, xem ra bệ hạ cứu viện đi coi như kịp thời. Lý Thừa Trạch nghe vậy gật đầu, mang theo điểm kích động mở miệng nói, may mắn mà có muội phu ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói, là ngươi trước tiên để cho phụ hoàng tới cứu, hơn nữa cũng là ngươi thuyết minh lúc ấy tình huống, phụ hoàng tài phái lão tổ tới. Hơn nữa Tiêu Giao Tử đạo trưởng cũng là muội phu ngươi đưa tới bảo hộ ta, có thể nói đại ca cái mạng này là muội phu ngươi cho. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Đại ca nói quá lời, chúng ta quan hệ thế nào? Chúng ta thế nhưng là người một nhà, không cần phải nói hai nhà lời nói. Đúng, đúng đúng, chúng ta là người một nhà. Nói xong Lý Thừa Trạch giơ ly rượu lên. Đều tại trong rượu, đại ca kính ngươi cùng đạo trưởng một ly. Tiêu Giao Tử vội vàng bưng chén rượu lên cùng hai người đụng một cái, hắn nhưng là đã sớm thèm một hớp này, cuối cùng có thể uống. Tới tới tới, tiểu tử cạn ly rượu này. Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không khiếp đảm, niên đại này rượu, tầm 10 độ, cầm thùng uống hắn có thể uống mấy thùng thật sao? Sách, không hổ là trong hoàng cung rượu, chính là so bên ngoài bán tốt. Lý Thừa Trạch nghe vậy mở miệng cười nói, đạo trưởng thích ta để cho người ta lấy cho ngươi hai vò, bất quá ngài uống về uống, nhưng mà cũng không thể uống say a, ta cái này thái tử Đông Cung, còn phải ngài hộ giá đâu. Tiêu Giao Tử nghe vậy tùy tiện cười cười. Thái tử yên tâm, lão đạo hiểu được nặng nhẹ, nhất định giúp ngươi bảo vệ cẩn thận cái này Đông Cung. Vậy ta an tâm, đạo trưởng ngươi tùy ý a, chính chúng ta người ăn cơm, không cần cố kỵ nhiều như vậy, ngươi như thế nào cao hứng làm sao tới. Đúng vậy, lão đạo ta nhưng là liền chờ ngươi những lời này. Lý Thừa Trạch không nhìn nữa Tiêu Giao Tử, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc nói, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, ta chỗ này có mấy câu muốn hỏi ngươi. Đại ca mời nói. Lý Thừa Trạch lúc này mới biến sắc, hận hận mở miệng hỏi, nếu như ta muốn diệt trừ đạo gia nhân tông, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tu Trúc nghe vậy thâm dĩ vi nhiên gật đầu, thậm chí đối với này không ngạc nhiên chút nào. Bình thường, ai bị vô cớ truy sát, đều biết muốn giết chết đối phương a. Hắn sở dĩ rất tán thành là cảm thấy đạo gia nhân tông bây giờ chính là Phật môn chó săn, diệt tốt nhất. Muốn diệt đạo gia nhân tông chủ yếu nhất là tông sư sức mạnh, Ninh Đạo Kỳ là tuyệt thế hậu kỳ, không có ba cái cao thủ tuyệt thế, nếu như hắn một lòng muốn chạy, chúng ta ngăn không được. Nhưng mà nếu là có ba cái cao thủ tuyệt thế dây dưa, trong đó chỉ cần có một cái khinh công không kém gì hắn, hắn liền chạy không thoát. Đến nỗi nhân tông đệ tử khác ngược lại là không đủ gây cho sợ hãi, bệ hạ Ngự Lâm quân cũng có thể diệt bọn hắn. Tấu chương xong. Chương 375, Ngư Huyền Cơ không muốn hài tử. Đơn giản giải trừ đi đạo gia nhân tông phương án sau, ba người cũng bắt đầu vui chơi giải trí. Đây là thái tử trở về lần thứ nhất cơm, bên ngoài không nói màn trời chiếu đất, nhưng cũng tuyệt không kém là bao nhiêu, bởi vậy cho dù là từ nhỏ tại trong cung đình lễ nghi bồi dưỡng được thái tử có chút thất thố. Ngược lại là Lý Tu Trúc, bởi vì không phải rất đói, cũng không phải rất thèm ăn, cho nên cái này nhìn ăn cũng tối tư văn. Sau buổi cơm tối, Lý Thừa Trạch mở miệng nói, Lục Điệp, Lục Quanh, các ngươi vì đạo trưởng cùng phò mã an bài chỗ ở. Là, thái tử điện hạ. Lý Tu Trúc hiểu rõ, kế tiếp chính là vui nghe thấy vui thời điểm. Bất quá cũng không biết Ngư Huyền Cơ một người có thể chống đỡ được bao nhiêu hỏa lực. Ai, chú định khó ngủ. Lời này không phải nói Ngư Huyền Cơ, mà là nói hắn. Lý Tu Trúc xe chạy quen đường đi tới thái tử phi tẩm cung, tam nữ đã sớm chờ ở cái này. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Tiêu Dung Ngư đi đầu nhào tới. Lý Tu Trúc vội vàng đem người cẩn thận tiếp lấy, lúc này mới cười cười nói, muốn như vậy ta à, bất quá cũng phải suy nghĩ một chút hài tử, không cần nôn nôn nóng nóng. Tiêu Dung Ngư tự hiểu đối lý, tội nghiệp gật đầu, mở miệng nói, lần từ biệt trước, đều nhiều thời gian không gặp, không chỉ ta cùng bọn muội muội nghĩ ngươi, hắn, nàng, cũng nhớ ngươi. Nói chuyện Tiêu Dung Ngư vuốt ve bụng, trên mặt tình thương của mẹ hào quang phím lạm, nhìn có một loại khác đẹp. Nhưng Lý Tu Trúc nghe vậy lại nhếch mép một cái, im lặng mở miệng nói, tỷ tỷ, mang thai sau 3 tháng hài tử mới có thể hình thành, 4 tháng mới có thể thai động, ngươi nó đây nghĩ tới ta là nghiêm túc sao? Nó bây giờ còn là cái chồi mầm đâu. Tiêu Dung Ngư kinh ngạc ca một tiếng, lập tức hơi đỏ mặt, xong làm trò cười. Nhưng tiếp theo nàng bắt được trọng điểm, lập tức nhíu mày liếc đầu. Ngươi sao có thể gọi ta là tỷ tỷ, nhân gia có già như vậy sao, ta và ngươi lớn bằng, vẫn còn so sánh ngươi gần hai trời ơi tốt a. Lý Tu Trúc. Phu quân hắn có phải hay không chê ta già? Đáng giận, nhân gia còn trẻ đây, tốt a. Tốt a, tiểu tỷ tỷ xưng hô không phải có thế ai cũng có thế tiếp lấy. Tốt a, là ta sai rồi, hảo muội muội nhanh ngồi xuống đi, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là không cần nhiều động, có thế nằm liền nằm, có thế ngủ là ngủ. Không bận rộn bổ sung dinh dưỡng, sinh con thế nhưng là tối tiêu hao nguyên khí. Cái tiêu hóa không chỉ có riêng này là sống thời điểm, còn có dựng dục thời điểm. Hắc hắc, quả nhiên ta vẫn trong lòng của hắn bảo, hắn vẫn là quan tâm bảo vệ ta cùng hài tử. Tốt a, ngươi là sẽ bản thân chiến lược, ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Tu Trúc nhìn về phía Hải Biệt Hòa Ngư Huyền Cơ, hai người chỉ là nhàn nhạt ở một bên nhìn xem. Hải biệt thị bởi vì thân phận, bất kể nói thế nào nàng và Lý Tu Trúc thân phận cũng là lúng túng, ôm ấp yêu thương nàng làm không được, có thể an ổn tiếp nhận trạng thái bây giờ, đã là nàng có thể làm được cực hạn. Đến nỗi Ngư Huyền Cơ, hoàn toàn là không hoảng hốt, hai cái này cũng không thể bồi ngủ tiểu nằm sấp đồ ăn chỉ có thể tự ngủ, mà mình có thể bồi phu quân. Nói thật, nàng ngay từ đầu là hâm mộ Tiêu Dung Ngư cùng Hải biệt, nhưng mà lần trước bồi ngủ sau nàng hiểu. Sinh con làm gì, đơn thuần ở không đi gây sự, chậm trễ cùng phu quân ân ái, còn khó chịu hơn lấy. Nhất là những ngày này nhìn xem hai người nôn ngén phản ứng, nàng càng là quyết định không cần hài tử. Gia đình gì a, cũng không phải có hoàng vị phải chờ đợi con nàng kế thừa. Coi như phải thừa kế cũng phải xem trước Tiêu Dung Ngư sinh chính là nam hay nữ, liền xem như nữ, tương lai Tiêu Dung Ngư tái sinh đâu. Không sánh bằng, căn bản không sánh bằng. Lý Tu Trúc cũng chính là không biết Ngư Huyền Cơ phía trước suy nghĩ, bằng không nhất định phải cho cái nhân gian thanh tịnh đánh giá. Tới, tất cả ngồi xuống a, trò chuyện một hồi các ngươi liền ngủ đi, ta cùng Huyền Cơ cùng đi nàng trong phòng. Nghe vậy nhất thời Tiêu Dung Ngư lần nữa lộ ra tội nghiệp thần sắc. Phu quân liền không thể để chúng ta bồi tiếp sao? Hải biệt không nói chuyện, nói thật bồi hay không nàng cũng không thể nói. Hải biệt mặc dù trong lòng không nghĩ, nhưng mà Lý Tu Trúc lại có thể xuyên thấu qua Hải biệt mắt nhìn đưa ra bên trong khát vọng. Nhưng mà, Lý Tu Trúc tài sẽ không ủy khuất chính mình đâu. Các ngươi là biết ta, để cho ta chịu đựng không thực tế, chẳng lẽ các ngươi muốn ở một bên nhìn xem? Ta ngược lại thật ra không ngại, nhưng mà đến cuối cùng khó chịu vậy thì các ngươi. Nghe vậy Tiêu Dung Ngư im lặng, phu quân nói rất đúng, cái kia nhìn cũng là sẽ khó chịu, đến lúc đó làm sao xử lý? Giờ khắc này nàng cuối cùng cảm thấy mang thai hài tử không còn mỹ hảo, dù là đứa bé này là nàng phu quân hài tử. Sớm biết không cần đứa bé này. Lý Tu Trúc nghe vậy lông mày nhíu một cái. Đừng nói nhảm, các nàng không biết ngươi còn không biết sao. Đây là ta cùng thái tử hợp tác điều kiện, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng người khác? Tiêu Dung Ngư lập tức sắc mặt trắng nhợt, cùng mang thai so ra, cùng người khác lực sát thương càng lớn, nàng không tiếp thụ được, chắc hẳn Ngư Huyền Cơ cũng không tiếp thụ được. Đến nỗi Hải biệt sao, ngoại bang con cái, ai biết được. Ba người nói chuyện với nhau, Tiêu Dung Ngư cùng Hải biệt rời đi, Hải biệt toàn trình không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nghe. Ngư Huyền Cơ trên mặt hiện ra xoắn xuýt thần sắc, Lý Tu Trúc kỳ quái liếc mắt nhìn cũng không nói chuyện. Thật lâu Ngư Huyền Cơ mới phản phất hạ quyết tâm, mở miệng nói, phu quân, ngươi đừng trách Hải biệt, người nàng không tệ, chỉ là lập trường khác biệt. Nàng không phải đối với ngươi có ý kiến. Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Ngươi chính là đang vì cái này xoắn xuýt sao? Ta còn tưởng rằng chuyện gì? Yên tâm đi, nàng ý kiến gì ta không quan hệ, ngược lại ta liền là thèm nàng thân thể, mà nàng là nữ nhân ta, về sau cũng chỉ có thể là nữ nhân ta, vậy là được rồi. Nghe vậy Ngư Huyền Cơ trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng cho, nhìn xem Lý Tu Trúc trên mặt mang điểm kiêu ngạo. Ta liền biết phu quân ta không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Phu quân, ta cũng là nữ nhân của ngươi, về sau cũng chỉ là nữ nhân của ngươi. Nhìn xem ánh mắt kéo Ngư Huyền Cơ, Lý Tu Trúc cười đem Ngư Huyền Cơ bế lên. Ngư Huyền Cơ cũng không phản kháng, hơn nữa trên khuôn mặt mắt trần có thể thấy chờ mong cùng mừng rỡ. Nhưng vừa mới dính giường, Ngư Huyền Cơ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt biến đổi, vội vàng mở miệng nói, phu quân, cái kia ta tạm thời còn không muốn hài tử. Ân. Mà nói rồi câu nói này Ngư Huyền Cơ sắc mặt thấp thỏm. Phu quân sẽ không cho là ta không muốn cho hắn sinh con đi, cái kia ta chỉ là không muốn cùng cho ngư tỷ các nàng một dạng chờ mấy tháng thôi. Lời này muốn hay không cùng phu quân nói. Nói phu quân sẽ không cho là ta là tiểu sắc nữ a. Thế nhưng là không có nói làm như thế nào giảng giải. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, Ngư Huyền Cơ liền đã suy nghĩ một nhóm lớn nội dung. Lý Tu Trúc trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng lại cố nén ra vẻ như không biết. Ngư Huyền Cơ chần chờ một chút, lựa chọn nói một nửa. Ngô, ta liền là tạm thời còn chưa làm dễ làm mẫu thân chuẩn bị, chính ta đều vẫn là đứa bé đâu. T, ai còn không phải là một cái hài tử. Bất quá biết Ngư Huyền Cơ tâm ý Lý Tu Trúc tự nhiên là cầm nhẹ để nhẹ. Đi, vậy chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, phu quân cho ngươi thêm cái bảo bảo. Ân. Tấu chương xong. Chương 376, là vô tình nhất đế vương gia. Lý Tu Trúc rạng sáng hôm sau rời đi, những ngày tiếp theo rất vững vàng, liên tiếp 3 ngày đều rất an ổn. Nhưng Lý Tu Trúc biết, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, khỏi cần phải nói, Ninh Đạo Kỳ cũng sẽ không tính như vậy. Thái tử bị Ninh Đạo Kỳ đuổi giết sự tình, cùng với tướng quốc tự sự tình đều giữ kín không nói ra. Bất quá đối với bên ngoài, tướng quốc tự bản án có một cái mới cổng nồi người, kiếm si Giang Khôn. Nghe đồn Giang Khôn luyện kiếm thành ngu ngốc, sở dĩ giết tướng quốc tự người là vì chiếu chứng nhận trong lòng võ học. Bây giờ Giang Khôn đã đền tội. Cái này Giang Khôn kỳ thực đều không người nghe qua, nhưng mà rất nhanh sự tích của hắn liền lưu truyền ở trên kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, hiển nhiên là có người cố ý lan rộng ra ngoài. Mà cái này Giang Khôn rất có thể là người giả tưởng, sắp bị chém đầu không biết là trong lao cái nào thằng xui xẻo. Bất quá thằng xui xẻo này gia hình tra tấn tràn phía trước hẳn là sẽ bị nhổ đầu lưỡi, phòng ngừa đối phương nói lung tung. Không có cách nào, nếu là không phải nói là Ninh Đạo Kỳ, bắt không được người nói thế nào. Đại Chu quan gia mặt mũi muốn bị đè xuống đất ma sát. Ninh Đạo Kỳ cũng rất tê dại, bởi vì hắn đi Bạch Mã Tự không có thấy người. Hắn lại trở về Đế Đạp Phong, Bích Tú Tâm cũng không ở Đế Đạp Phong, như vậy Bích Tú Tâm rất có thể là xảy ra chuyện. Hơn nữa địa phương xảy ra chuyện cơ bản có thể chắc chắn là ở Kinh Thành. Ninh Đạo Kỳ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ý thức được chính mình không có đi Tam Hoàng Tử Phủ Thượng. Một ngày này, Lý Tu Trúc đang cùng Tiểu Di muội nhóm chơi đùa, Lý Tu Trúc bị Lý Lưu Ly ngăn chặn. Sư sư tỷ, ngươi cùng Đại Kiều trước tiên bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi một hồi. Cũng là Phó Bảo Châu quệt mồm, lông mày nhỏ nhăn lại nhìn về phía Lý Lưu Ly, trong mắt viết đầy không cao hứng. Nữ nhân xấu, ngươi dựa vào cái gì không để chúng ta cùng tỷ phu chơi, chúng ta liền muốn cùng tỷ phu chơi. Phó Yên Vũ nghe vậy vội vàng cúi đầu, trong miệng tự mình lẩm bẩm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Phó Yên Vũ ngoài miệng nhắc tới, trong lòng cũng không nhàn rỗi, xong đời, Bảo Châu muốn bị nữ nhân xấu ghi nhớ. Nếu là ngày xưa, Lý Lưu Ly chắc chắn liền trêu chọc hai cái tiểu gia hỏa, hơi ra tay thuận tiện gây khó dễ hai cái tiểu gia hỏa, bất quá hôm nay Lý Lưu Ly cũng không có thời gian cùng các nàng cãi nhau. Lý Lưu Ly con mắt xéo xuống Phó Bảo Châu, không nói chuyện, nhưng mà cái kia mặt không thay đổi bộ dáng đột nhiên để cho Phó Bảo Châu trong lòng một hư. Tẩu tử, ngươi như thế nào tâm tình không tốt như vậy, là ai khi dễ ngươi, Bảo Châu giúp ngươi đánh hắn. Phó Bảo Châu mà nói từ sụt sôi ngừng ngắt đến nhẹ giọng thì thầm, ác chủ bài một cái từ tâm. Lý Lưu Ly lúc này mới buông tha Phó Bảo Châu, tiến lên lôi kéo Lý Tu Trúc tay liền đi, phu quân đi mau, ta cần ngươi giúp ta. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Đây là làm sao? Có cái gì không giải quyết được sao? Là di nương chuyện. Lý Tu Trúc sững sờ, người còn bị Lý Lưu Ly lôi kéo, người đã đang miên man suy nghĩ. Không nghĩ tới là Tô Anh chuyện, nàng còn chưa tốt. Xem ra hắn nghĩ không sai, Tô Anh lại lâm vào bản thân ấy nấy tử cục. Lý Tu Trúc hoàng hồn, đột nhiên dừng lại, lôi kéo hắn Lý Lưu Ly trong nháy mắt đảo ngược bị kéo đến Lý Tu Trúc trong ngực. Ai nha? Phu quân, ngươi làm gì? Lý Tu Trúc thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, ta là có bảy thành chắc chắn thuyết phục ngươi di nương. Nhưng mà ngươi di nương về sau có thể cũng sẽ không lại là ngươi di nương, ngươi nhất định phải làm như vậy. Ngô, làm sao lại không phải gì ta mẹ? Lý Lưu Ly chớp mắt to, không hiểu nhìn về phía Lý Tu Trúc, để cho Lý Tu Trúc có chút xấu hổ mở miệng. Ngô, có khả năng hay không, biến thành tỷ tỷ ngươi? Ân. Di nương làm sao sẽ biến thành tỷ tỷ? Bỗng nhiên, Lý Lưu Ly trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Lý Tu Trúc, trong mắt đều là không thể tin được. Lý Tu Trúc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mở miệng nói, ta chỉ có cái này một loại biện pháp, ngươi nếu là không đồng ý, quên đi. Lý Lưu Ly nghe vậy vội vàng mở miệng, mang theo lấy lòng nói, Ngô, cũng không phải không đồng ý, chỉ là có chút chấn kinh. Nói xong Lý Lưu Ly chần chờ mở miệng nói, phu quân ngươi xác định loại biện pháp này tuyệt đối hữu hiệu. Lý Tu Trúc gật đầu. Có bảy thành nắm chắc a. Nói thật, cái này bảy thành chắc chắn toàn bộ nhờ lừa gạt, nhưng ở cái này phong kiến mê tín, cùng với nàng có bản thân ấy nấy điều kiện tiên quyết, Lý Tu Trúc cảm thấy chính thành chính cũng là có. Nhưng mà lời này không thể nói quá vẹn toàn không phải sao? Lý Lưu Ly cắn cắn răng ngà, hung ác nói, hảo, cái kia liền theo phu quân ngươi nói xử lý, xảy ra chuyện ta tới giải quyết. Ngươi! Lý Tu Trúc ngoạn vị nhìn xem Lý Lưu Ly nhưng không biết Lý Khuếch không còn sống lâu nữa. Vạn nhất nàng mang thai, ngươi như thế nào giải quyết? Vạn nhất bị phát hiện, đâm đến phụ hoàng nơi đó, ngươi như thế nào giải quyết? Lý Lưu Ly trì trệ, lập lòe mở miệng nói, mang thai cũng không cần phải a. Bất quá bị phát hiện. Điểm ấy ta ngược lại thật ra có thể giải quyết. Về sau ta cùng di nương ở cùng nhau, phu quân ngươi chạm vào tới không khó. Chỉ cần không có bị người tận mắt thấy ngươi cùng di nương, ta liền có thể nói là cùng ta. T, đây chính là yêu nhau não sao? Có thế còn có chút mũ tình tiết, ngươi thật giống như phòng di ái a. Bất quá Lý Tu Trúc thật sự không lo lắng, Lý Khuếch người sắp hết, tăng thêm võ học của mình tu vi, trăm mét bên trong cũng không người có thế dám thị hắn. Được chưa, kỳ thực ngươi đồng ý liền tốt, những thứ khác ta sẽ giải quyết. Lý Lưu Ly nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Lý Tu Trúc vẫn có chút không thể tin cảm giác. Bất quá ngươi không đang để trong lòng ngươi phụ hoàng sao? Lý Lưu Ly nghe vậy cười cười. Ngươi cảm thấy phụ hoàng ta đối với các nàng được chứ? Phụ hoàng ta đừng nói đối với các nàng, chính mình con cái đều phân ra đủ loại khác biệt, con vợ cả, tài hoa xuất chúng, khác dòng dõi. Nói thật, Lý Nhận Ngọc dám ám sát đại ca, chỉ cần đại ca không chết hắn nhất định phải chết. Nhưng nếu là đại ca chết, coi như hắn không giết ta những bọn đệ đệ kia. Hắn cũng tất nhiên là hoàng vị người thừa kế. Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ tới thái tử ám sát Lý Khuếch, nghĩ như vậy, Lý Lưu Ly nói rất có thể trở thành sự thật. Đến nỗi hậu cung, cũng liền có chuyện như vậy, Trong mắt hắn, nữ nhân đều là công cụ sinh sản, cùng ổn định chính quyền công cụ. Không chỉ bao quát ta những cái kia di nương, thậm chí bao gồm mẫu hậu cũng là như thế. Nhất là bạc tình bạc nghĩa đế vương gia, ta đã sớm nhìn thấu triệt. Lý Tu Trúc cười, nhân gian thanh tĩnh. Có thế trước đây ban hôn cũng là nàng nhìn thấu một đao cuối cùng. Được chưa, vậy thì đi thôi. Hai người tới Lý Lưu Ly gian phòng, lúc này Lý Bích Giao đang ở trong phòng nhìn xem Tô Anh. Nhìn thấy hai người đi vào, Lý Bích Giao gật đầu một cái, nhưng lại trong mắt lộ ra đối với Tô Anh lo nghĩ. Lý Tu Trúc nhìn về phía Tô Anh, lập tức khẽ giật mình, hôm nay Tô Anh so với trước kia còn muốn gầy gò một chút, mặc dù đẹp hơn một điểm, nhưng lại lộ ra tái nhợt bệnh trạng. Lý Tu Trúc quay đầu nhìn về phía Lý Lưu Ly, Lý Lưu Ly vội vàng hướng về phía Lý Bích Giao báo cho biết một chút. Lý Bích Giao khẽ giật mình, theo sát lấy Lý Lưu Ly đi ra ngoài. Lý Tu Trúc đi tới Tô Anh trước mặt mở miệng nói, ngươi cho rằng chết như vậy liền có thể vì chính mình chuộc tội. Đãi phi chấn động, chuộc tội hai chữ để cho nàng không kìm hãm được ngẩng đầu lên. Nhưng trừ dạng này, ta còn có thể làm cái gì? Tấu chương xong. Chương 377, thuyết phục Tô Anh. Nhưng trừ dạng này, ta còn có thể làm cái gì? Ngươi có thể làm rất nhiều, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Hỏi ta vấn đề. Tô Anh hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu. Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng hỏi, ba cái hoàng tử không phải ngươi thân sinh, nhưng ngươi là có hay không đợi bọn hắn như mình ra? Tô Anh khẳng định gật đầu. Không chỉ ba cái hoàng tử, chính là công chúa ta cũng coi như con đẻ. Vấn đề thứ hai, một người mẹ đã mất đi hài tử, và như vậy vô sở y, nàng ngoại trừ nghĩ hung thủ chết, còn nghĩ cái gì? Tô Anh nghe vậy khẽ giật mình, thay vào đi vào lập tức mở miệng nói, còn nghĩ hài tử phục sinh. Nhưng đó căn bản là chuyện không thể nào. Lý Tu Trúc không biết không có khả năng sao? Hắn biết, nhưng mà cái này không quan trọng. Là lấy, Lý Tu Trúc không có trở về Tô Anh, hỏi vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Tô Anh không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, luân hồi không chỉ là Phật gia có nói, đạo gia cũng có nói, chuyển thế tiên nhân chính là đạo gia thuyết pháp. Tỷ như cái gì Văn Khúc tin, cái gì đế quân chuyển thế, cái kia không phải đều là đạo gia thuyết pháp sao? Ta tin, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Lý Tu Trúc nghe vậy tiến lên đem một cái tay đặt ở Huệ Phi bên tai, đỡ nàng đầu mở miệng nói, ba cái phi tần bởi vì con trai ngươi quan hệ đã mất đi con của mình, tương lai các nàng lão vô sở y, thậm chí có thể sẽ địa vị thẳng xuống dưới, bị người khi dễ. Cho nên ngươi bây giờ muốn làm không phải đi chết, mà là hẳn là trước tiên bồi cho đối phương ba đứa hài tử. Tô Anh mộng. Ta như thế nào, ngươi nói là giúp bọn hắn tìm ba đứa hài tử. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Chia rẽ người khác mẫu tử thế nhưng là cực lớn tội nghiệp, coi như ngươi đền bù ba vị phi tần, khác mẫu thân không phải mẫu thân. Cho nên đứa nhỏ này chỉ có thể chính ngươi sinh, tiếp đó bồi cho các nàng. Tô Anh nghe vậy khẽ giật mình. Chính ta sinh. Chính ta như thế nào sinh? Coi như ta nghĩ sinh, cũng phải bệ hạ phối hợp, bệ hạ có thể trường kỳ lưu lại ta nơi đó sao? Hơn nữa bệ hạ thật sự vẫn được, cũng không đến nỗi một năm đều chưa chắc có thể ra một cái dòng dõi. Hơn nữa nhỏ nhất hoàng tử hoàng nữ đều cách bây giờ có 5-6 năm, bệ hạ hắn rất có thể đã sớm không thể sinh dục a. Tô Anh bất đắc dĩ suy nghĩ, người lại thấy được Lý Tu Trúc ánh mắt nóng bỏng kia. Trong chớp nhoáng này, Tô Anh đã hiểu, hắn nói là chính hắn. Tô Anh hơi đỏ mặt, hốt hoảng không dám nhìn tới Lý Tu Trúc ánh mắt. Không, chúng ta không thể. Đổi một người a, ta không thể liên lụy ngươi, hơn nữa như vậy không tốt. Lý Tu Trúc nghe vậy bình tĩnh cười cười, không chút nào sợ Huệ Phi chạy trốn. Người khác không dám đụng vào ngươi, không có người nào dám đi đụng một cái hoàng phi, trừ phi hắn không muốn sống. Hơn nữa ngươi cũng không cơ hội nhìn thấy nam nhân khác. Ngươi có thể ở lại đến nơi đây cũng là lưu ly cầu, phụ hoàng mới mở ân. Coi như ngươi có cơ hội, cũng tất nhiên là muốn liên lụy đến chúng ta, cái kia sao không ngay từ đầu chính là ta. Tô Anh trầm mặt, thật lâu nàng mới thở dài mở miệng nói, nếu đã như thế, vậy thì quên đi, vẫn là để ta chết đi a, ta xuống địa ngục, lại cho ba người bọn hắn tiểu gia hỏa xin lỗi chuộc tội. Tô Anh cự tuyệt cũng tại trong dự liệu Lý Tu Trúc. Lưu Ly đã đáp ứng, hơn nữa ta cũng đã đáp ứng Lưu Ly, cho nên ngươi bây giờ chỉ có tiếp nhận một đường. Lý Tu Trúc nói, đầu đã tới gần, thân ở Tô Anh trên môi. Tô Anh khẽ giật mình vội vàng né tránh, nhưng lại bị Lý Tu Trúc bế lên. Ngươi là muốn phản kháng tăng thêm điểm cảm giác nghi thức, vẫn là ngoan một chút cũng tùy ngươi. Tô Anh bất đắc dĩ, nhìn về phía cái này có đại hảo tiền đồ nam nhân, than thở hỏi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Lý Tu Trúc nói dừng một chút, tiếp tục nói, đã ngươi tin tưởng luân hồi, ta có thể cho ngươi tu cái Phật đường, nhưng ngươi tụng kinh lễ Phật. Cầu Phật tổ hoặc đạo tổ phù hộ ba tên tiểu gia hỏa có thế chuyển thế đầu thai đến trong bụng ngươi. Bọn hắn không có làm qua ác, nhất định sẽ trực tiếp đầu thai, ngươi nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thế một lần nghi ngờ ba cái. Lý Tu Trúc lời nói giống như là áp đảo nàng một cọng cỏ cuối cùng. Nếu là thật có luân hồi, nếu như mình tâm đủ thành, ba tên tiểu gia hỏa có thể hay không trở về. Nếu như có thể đem bọn hắn còn cho bọn hắn mẫu thân, đó chính là kết quả tốt nhất. Coi như không thể, chỉ cần hài tử là các nàng tự mình nuôi dưỡng, cũng có thể mẫu tử tình thâm. Câu anh không có phản kháng, ngược lại khó được có chút chủ động, đó là nàng lúc trước gần 20 năm chưa bao giờ có cử động. Bất quá cũng chỉ là đơn giản chủ động thôi, dù sao Tô Anh ba ngày không hảo hảo ăn cơm rồi, tăng thêm phía trước một trận kia, bây giờ còn khỏe mạnh cũng là Lý Lưu Ly mỗi ngày dùng canh sâm treo. Lý Tu Trúc đứng dậy, cho Tô Anh dịch dịch cốc chăn, lúc này mới ra Lý Tu Trúc gian phòng. Hắn vừa ra tới, ngoài cửa hai nữ thì nhìn tới. Bởi vì sự tình cơ mật, hai người thị nữ đều bị đuổi đi ra. Phu quân thế nào? Di nương nàng vẫn khỏe chứ? Lý Tu Trúc gật gật đầu, lại cảm thấy di nương xưng hô thế này phá lệ kích động, lại muốn vào đi tạo một trận như thế nào phá. Người khuyên tốt, tối nay chuẩn bị ăn chút gì ăn, còn nhớ là lấy thức ăn lỏng làm chủ. Mặt khác không gian gian phòng lộng một cái tiểu Phật đường, để cho di nương thành tâm lễ Phật. Ngô, thành tâm lễ Phật cái quỷ gì? Làm sao còn cùng Phật dính líu quan hệ? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Lý Lưu Ly vẫn là gật đầu mở miệng nói, đi, ta đã biết. Quay đầu ta liền đem Diên Vĩ từ trong phòng bên đuổi ra ngoài, cho Di Nương làm Phật đường. Diên Vĩ, chủ tử, ta thật cảm ơn ngươi a. Lý Tu Trúc, Ngô, ngươi nói như vậy, Diên Vĩ thật sự không biết để ý sao. Bất quá nghĩ đến tương lai còn nhiều hơn chiếu cố, việc này chắc chắn là càng ít người biết càng tốt, là lấy Lý Tu Trúc chỉ có thể lựa chọn có lỗi với Diên Vĩ. Đi, việc này ngươi an bài liền tốt. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Bích Giao, bỗng nhiên nghĩ đến cũng tốt mấy ngày này không có cùng các nàng. Bích Giao, chúng ta ra ngoài đi một chút. Lưu Ly, buổi tối ta lại đến cùng ngươi. Lý Bích Giao khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tu Trúc sẽ nhớ đơn độc bồi nàng. Nghe vậy Lý Bích Giao mỉm cười, gật đầu một cái. Ngô, thay đổi nam trang a. Lý Bích Giao lần nữa khẽ giật mình, không hiểu nhớ tới đào viên mới gặp tràng cảnh. Bỗng nhiên rất muốn lại đi một lần đào viên. Lần này Lý Bích Giao nụ cười rực rỡ rất nhiều, phản phất về tới nàng còn không có lập gia đình xanh thẳm thời đại. Hảo, phu quân chờ ta. Đúng, chuẩn bị cổ xe ngựa a, ta nghĩ lại đi một lần đào viên. Đào viên, Lý Tu Trúc liền giật mình, cười gật đầu. Mặc dù thông hướng nữ nhân khoảng cách gần nhất chính mình cho tới bây giờ không rơi xuống, nhưng có thế ngẫu nhiên liên lạc một chút cảm tình cũng không tệ. Lý Tu Trúc nghĩ tới nhà mình nhiều nữ nhân như vậy, đột nhiên cảm giác được trách nhiệm trọng đại. Ngày mai mang lên Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức tỷ muội đi dạo phố a. Từ nhỏ trong cung lớn lên nữ nhân, chắc chắn với bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò. Mặc dù hai người bây giờ gả cho chính mình, nhưng cũng cơ bản không chút ra khỏi cửa. Đúng, trước hết để cho lão mã đi bộ xe ngựa, xa phu không có lão mã sao được. Nhìn xem Lý Bích Giao nhanh chóng bóng lưng rời đi, Lý Tu Trúc hướng về phía Lý Lưu Ly mở miệng nói, Lưu Ly, để cho Diên Vĩ gọi lão mã bộ cái xe. Tấu chương xong. Chương 378, lão mã ngươi nghe nhân ngôn không? Lão mã đánh xe ngựa hướng về đào viên đi đến, trong lòng lại tại chửi bậy nhà mình quận công không chân chính. Cũng là lão nhân. Có thể đối đãi mình như vậy người sao? Là trong phủ không có trẻ tuổi điểm xa phu sao? Cũng không phải. Nhưng vì cái gì có thể như vậy sao? Vào đông lạnh thấu xương, hàng phong tự đau, thế mà để cho một cái lão nhân gia lái xe, là đạo đức vặn vẹo, vẫn là nhân tính không có. Trong lòng mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ còn phải cười hì hì. Đều nói không vì năm đấu gạo không lưng, đó là bọn họ chưa thử qua 10 đấu gạo. Không trách hắn khuất phục, thật sự là cô gia cho nhiều lắm. Phi. Cũng không phải cô gia cho, đây là tiểu thư nhà mình cho, cô gia cái kia móc bức, bây giờ đi ra ngoài cũng chỉ cho hắn ba cái tiền đồng. Nếu không phải tiểu thư, hắn thật sự. Không thể nói khoác lác, dễ dàng đánh mặt. Ai, hắn chợt nhớ tới lão gia thường nói đánh một gậy cho một cái táo ngọt, hắn trước đó không hiểu, luôn cảm thấy đó là học vấn. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, tự mình kinh nghiệm a, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, nhiều năm như vậy hắn chạy qua xe ngựa tuyệt đối có vạn dặm. Đúng hắn nói lão gia cũng không phải Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc tại hắn chuyện này chỉ có thể tính toán cô gia. Hắn hơi nhớ nhung lão gia mỗi lần để cho hắn chờ đều cho hắn 5 văn tiền, sau cô gia cho thêm 2 văn. Nhưng tiếc là, lão gia tiền tháng cho thiếu, không mua được 10 đấu gạo, chỉ có 6 đấu, cho nên hắn vẫn là có ý định chịu đựng cô gia 3 văn tiền. Không vì cái gì khác, chủ yếu là tiểu thư có thức nhân chi minh. Ta, Mã Vân, đáng cái giá này. Không phải liền là cô gia đại bổng sao, hắn nhịn, chỉ cần có tiểu thư táo ngọt cho, hắn liền không lỗ. Lão Mã, còn chưa tới sao? Ngươi xe này như thế nào càng ngày càng chậm? Nên không phải là người già, Mã cũng già a. Mã Vân khóe miệng giật một cái, xem, cô gia đây là kỳ thị chúng ta lão nhân. Còn có lão Mã. Thực sự là người trẻ tuổi, không biết đạo gia có một lão, như có một bảo. Người già thành tinh, Mã lão hắn ổn a. Tê ta vì cái gì họ Mã? Nhìn xem trước mặt lão Mã, Mã Vân Lâm vào bản thân hoài nghi đồng thời, ngoài miệng cũng không quên mở miệng nói, cô gia, thời tiết này càng ngày càng lạnh, cũng không biết tại sao vậy, hai năm này mùa đông càng ngày càng lạnh, hơn nữa mùa đông cũng so những năm qua dài hơn bộ dáng. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, bỗng nhiên thở dài một chút, là hắn tính toán tiểu băng sông thời kỳ không tệ, cũng không biết tiểu băng này sông là mấy năm, vẫn là mấy chục năm, thậm chí, trăm năm. Mặc dù là tiểu băng sông, nhưng Lý Tu Trúc cũng không phải rất lo lắng, đơn giản tới nói, chịu khổ chính là bách tính. Minh triều tiểu băng sông lan tràn đến Hàm Phong trong năm đâu, vì cái gì không có sập phòng, cho nên tiểu băng sông đáng sợ chủ yếu là bởi vì người. Phu quân, như thế nào bỗng nhiên thở dài. Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Bích Giao cười cười. Nghe lão Mã vừa rồi nói, ta nghĩ tới một ít chuyện. Tương lai chúng ta có thể muốn kinh nghiệm tiểu băng sông thời kỳ, sau đại chu khai triều mới bắt đầu, muốn lạnh rất nhiều. Mùa đông lạnh nhất thời điểm có thể so với Tân La Mạc Hà, sợ là muốn chết cống không ít người. Hơn nữa tiểu băng sông mùa đông so bình thường mùa đông tới lâu, trên cơ bản qua tháng 5 mới có thể dần dần ấm lại, thậm chí tháng 6 tuyết rơi cũng là trạng thái bình thường. Tại trên thức ăn, cái này đem cũng là một hồi tai nạn. Nghe được Lý Tu Trúc lời này, Lý Bích Giao lập tức lộ ra lo lắng thần sắc. Cái này, nghiêm trọng như vậy sao? Cái kia bách tính. Lý Bích Giao nói không được nữa, phu quân chính là lại có biện pháp, làm sao có thể đấu với trời. Ai, bách tính vừa mới qua mấy năm cuộc sống an ổn, liền lại phải kinh lịch cực khổ. Thực sự là hưng bách tính đắng, vong bách tính đắng. Hơn nữa ta không thể cho phu quân áp lực quá lớn, phu quân lợi hại hơn nữa, làm sao có thể cùng thiên đấu đâu. Trong lúc đột ngột, đối với đào viên chờ mong đều thiếu một chút. Cũng may, nhà bọn họ sẽ không có chuyện gì, bất quá từ nay về sau, nhà bọn hắn cũng muốn chứa đựng lương thực. Lý Tu Trúc cười cười, mặc dù nói là nói như vậy. Nhưng, Lý Tu Trúc vẫn là có ý định làm những gì, Đông Nam Á chỗ nhiệt đới, là lương thực lớn thương, chỉ cần có thể đã thông đường dây này, tại trên cung ứng lương thực không là vấn đề. Hơn nữa Đông Nam Á lương thực nhiều ăn không hết, cũng không đắt, cho dù là móc ra phí chuyên chở vận đến lên kinh, cũng so bây giờ giá lương thực thấp một thành. Nếu là không gọi được, cái kia Lý Tu Trúc cũng chỉ có thể nói là chính mình tận lực. Bất quá không gọi được khả năng tính chất không lớn, tương lai hắn đại cửu đăng cơ, lại đến con trai mình, cái này đều là người một nhà. Còn có nhạc phụ tại triều đình ủng hộ, vấn đề không lớn. Lý Tu Trúc ôm Lý Bích Giao đầu hôn một cái, nói khẽ, đừng lo nghĩ nhiều như vậy, chúng ta là đi ra chơi, mà thả phù quân đã có biện pháp, bất quá năm nay không chắc chắn có thể làm được, chậm nhất sang năm, chúng ta đại chu liền không thiếu lương thực. Lý Bích Giao nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng hỏi, phu quân nói là biện pháp gì? Không có cách nào nàng tự nhiên không thể không hiểu chuyện mở hỏi, nhưng mà đã có biện pháp, vậy dĩ nhiên là có thể hỏi. Lý Tu Trúc cũng không gạt nàng, tiết kiệm để cho nàng cho là mình là an ủi nàng lời nói. Đem biện pháp nói ra sau, Lý Bích Giao hai mắt tỏa sáng. Phu quân, ta có thể giúp ngươi đã thông mặt phía nam con đường. Ngươi! Lý Bích Giao nghe vậy tự tin mở miệng nói, đương nhiên, ta mẫu phi nhà mẹ đẻ chỗ lĩnh nam, là lĩnh nam một đại hào mạnh. Mặc dù mẫu phi đã qua đời, nhưng mà ông ngoại nhưng cũng không cùng ta đoạn mất quan hệ, hàng năm đều hướng trong kinh tiễn đưa không ít thứ. Lý Tu Trúc là thật không nghĩ tới người trong nhà cái này còn có lĩnh nam quan hệ, nếu là có lĩnh nam xem như cơ trạm, như vậy đã thông thương đạo khả năng tính chất càng lớn hơn. Đi, vậy chuyện này chúng ta cùng một chỗ làm. Hảo, phu quân ngươi thực sự là quá tốt quá được rồi, ngươi thật là trên đời này tốt nhất phu quân. Lý Tu Trúc nghe vậy trên mặt có chút sáng sủa. Ngươi nói ta cái khác ta còn có thể tiếp nhận, cái này hảo phu quân ta đảm đương không nổi a, ta tinh khiết khá một chút sắc tục nhân, có các ngươi nhiều như vậy cô gái tốt đều không thỏa mãn. Lý Bích Giao phốc phốc, cười cười. Chẳng ai hoàn mỹ sao, phu quân đều hoàn mỹ như vậy, có chút yêu thích đặc thù phải. Chỉ cần kiềm chế một chút, để cho bọn tỷ muội mỗi tháng luận hai lần trước, ta nghĩ tất cả mọi người không có ý kiến. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, bây giờ trên cơ bản một tuần đều có thể luận hai lần, đây chẳng phải là nói còn có thể khuếch trương một lần. Ngô, được rồi, vẫn là kiềm chế một chút a. Về sau không phải đặc biệt yêu thích cũng không cần đụng hảo, không thể cầm các phu nhân cho ranh giới cuối cùng làm tiêu chuẩn. Cô gia, đến. Lý Tu Trúc nghe được cái này quen thuộc xưng hô cũng không sinh khí, cười xuống xe, đem Lý Bích Giao cũng đỡ xuống xe. Nhìn xem đào viên, Lý Tu Trúc quay đầu đối với lão Mã mở miệng nói, lão Mã, phụ cận đây vài dặm mà cũng không có địa phương uống rượu, cái này ba văn tiền thưởng liền không cho ngươi, ngươi có thể ngồi xe ngựa ấm áp rẻ. Lão Mã nghe vậy khóe miệng giật một cái. Ngươi nghe, nhân ngôn không? Ba văn tiền ngươi cũng không nỡ cho, thái thái móc đi. Không có chỗ uống rượu, ta không thể tích lũy lấy sao? Lão Mã cảm thấy, một cái quá đều không đủ để bày tỏ mình bị thương tâm linh. Lão Mã giải gió dầm sương mặt mo tại rất lạnh gió lạnh dưới có điểm cương cứng rắn, nhưng vẫn là mở miệng nói, cô gia, trời lạnh như vậy, không uống chút rượu sẽ chết người đấy. cho nên ta mang rượu tới, nhưng mà cái này dù sao cũng phải cho ta thanh lý a, bằng không thì ta lần sau đi ra cũng không có tiền mua rượu. Tấu chương xong. Chương 379, Lý Tu Trúc tại tuyến chờ lão bà muốn đi thanh lâu làm sao bây giờ? Cho nên ta mang rượu tới, nhưng mà cái này dù sao cũng phải cho ta thanh lý a, bằng không thì ta lần sau đi ra cũng không có tiền mua rượu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, hắn chỉ là trêu chọc lão Mã mà thôi. Nghe vậy Lý Tu Trúc móc ra ba cái đồng tiền, nghĩ nghĩ lại ngay trước mặt lão Mã thu hồi một cái, nhìn thấy lão Mã khóe miệng lại là một quất. Ý gì, ba đồng tiền cũng không cho. Ngươi nhìn, ngươi cái này chính mình đánh rượu cũng không cần phối thức nhắm, cái này một cái tiền đồng thức nhắm tiền liền không cho ngươi. Không phải, ngươi quá mức a. Lão Mã trong lòng bất khuất kêu gào, đáng tiếc hắn không dám thật sự nói ra. Phu quân. Lý Bích Giao giận trách liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, dường như đang trách Lý Tu Trúc không nên như thế đùa lão Mã. Lý Tu Trúc cũng sẽ không đùa lão Mã. Ngoại trừ vừa rồi cái kia một văn, còn lần nữa lấy thêm ra một cái tiền đồng. Trời lạnh, nửa hộp rượu cũng không quá đủ, cho ngươi thêm hai văn, góp một hộp. Cô gia, ngươi thực sự là quan tâm chúng ta những thứ này hạ nhân. Cái gì? Vừa rồi trong lòng không phải như vậy nghĩ. Không có khả năng, hắn lão Mã ác chủ bài một cái rất trung thành, đối với chủ tử trung thành tuyệt đối, làm sao lại nghĩ chủ tử nói xấu. Tuyệt bức không phải là bởi vì cái này nhiều một văn tiền. Lý Tu Trúc cùng Lý Bích Giao lần nữa tiến vào đào viên rất có loại cảnh còn người mất cảm giác. Trời rất là lạnh, tăng thêm vẫn là mùa đông, trong vườn đào cây đào bên trên đừng nói hoa đào, liền một tia lục cũng không nhìn thấy. Lý Bích Giao nhíu mày, cái này tiêu điều bộ dáng cùng mình nghĩ không giống nhau. Dường như chú ý tới Lý Bích Giao nhíu mày, Lý Tu Trúc cười cười. Có phải hay không cảm giác rất thất vọng? Lý Bích Giao gật gật đầu, cái này quá không giống nhau, ta cho là cho dù không còn hoa đào, không còn lá xanh, không còn quả đào, ở đây cũng cần phải mỹ mỹ, mà không phải là loại này hôi bại tiêu điều. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng cười nói, chưa từng nghe qua một tuổi vừa khô héo sao, đây là luân hồi, cùng nhân sinh một dạng. Từ nảy mầm đến tàn lụi. Bất quá kỳ thực còn có một loại thái độ, liền sẽ không để ngươi cảm thấy khó chịu như vậy. Ân. Còn có cái gì biện pháp? Lý Bích Giao không hiểu nó ý, chẳng lẽ là đứng tại khác biệt cấp độ nhìn tàn lụi, nhưng trước mắt vẫn là tàn lụi cây đào a. Ngươi nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy chúng ta lần trước nhìn thấy hoa đào lúc hình ảnh, tưởng tượng thấy ta hoa đào nở rộ, lá xanh tô điểm, tưởng tượng thấy phía ngoài trong rừng đào quả to từng đống, cũng là quả đào hình ảnh. Theo Lý Tu Trúc nhẹ giọng thì thầm, Lý Bích Giao trong đầu có hình ảnh, lập tức có chút kích động mở miệng nói, phu quân, ta thấy được, ta thấy được. Ta còn chứng kiến phu quân ngươi tại trong rừng đào hướng ta cười. Lý Tu Trúc nhẹ giọng mở miệng nói, là như thế này sao? Nghe vậy Lý Bích Giao theo bản năng mở mắt ra, ngay sau đó liền bị nhà mình phu quân nụ cười mất phương hướng. Hơn nữa nàng phản phất thật sự thấy được hoa đào, thấy được lá xanh, thấy được xa xa quả đào. Bất quá nàng lúc này đã theo bản năng coi thường hết thảy chung quanh, tới gần, ngẩng đầu, đồ lót chuồng, một mạch mà thành. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng về mà tình thâm. Hình ảnh còn tính là duy mỹ, nhưng mà cũng chỉ có thể coi như. Nếu là có người tại, Lý Tu Trúc đều phải cảm thấy có chút xã hội tính tử vong. Dù sao bây giờ Lý Bích Giao thế nhưng là một thân nam trang, từ xa nhìn lại, lưỡng đại nam nhân. À, cũng may Lý Bích Giao mặc dù nam trang lại không buộc ngực, thân thiết cơ ngực lớn thời khắc nhắc nhở lấy Lý Tu Trúc đây là một cái nữ nhân, tăng thêm Lý Bích Giao gương mặt xinh đẹp, hắn mới không để ý đến cái kia nam trang. Hơn nữa nữ nhân mặc nam trang, chỉ cần không nhiều một cái côn, kỳ thực cũng thật có ý tứ. Thẳng đến gan bàn chân hơi tê dại rơi xuống, Lý Bích Giao lúc này mới chú ý tới chung quanh tràng cảnh. Phu quân, ngươi làm sao làm được? Thích không? Lý Tu Trúc không có trả lời, bởi vì đây là di hồn đại pháp phối hợp với thiên ma âm mới sinh ra công hiệu. Nói cho cùng cũng là giả, thật giống như huyễn thuật. Ưa thích, cảm ơn ngươi, phu quân. Hai người cùng dạo đào viên, một canh giờ mới rời đi. Đây cũng chính là may mà hai người, Lý Tu Trúc tu vi tuyệt thế, mà Lý Bích Giao cũng bởi vì hắn tẩm bổ mà tiến vào nhị lưu cảnh giới. Không nói nóng lạnh không thấm, thời tiết này cũng nhiều nhất để cho nàng có chút mát mẻ ý. Tăng thêm Lý Bích Giao mặc dù không nhiều, nhưng đối với nàng mà nói cũng đầy đủ giữ ấm. Mặc dù không có ấm lò sưởi tay, nhưng tuyệt không cảm thấy lạnh. Bây giờ nghĩ đi cái nào? Ra đào viên, Lý Tu Trúc nhìn thời gian còn sớm, cũng không nghĩ trở về. Lý Bích Giao nghe vậy nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hơi đỏ mặt, né tránh Lý Tu Trúc ánh mắt, nhẹ nói, ta muốn đi thanh lâu. A. À, Lý Tu Trúc mộng, còn tưởng rằng mình nghe lầm, muốn đi thanh lâu. Ngươi nghiêm túc. Đại tỷ ngươi là nữ nhân, như thế ưa thích thanh lâu làm cái gì? Liền thái quá. Lão bà của ta thích thanh lâu làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Chính là đã lâu chưa từng đi, muốn nhìn một chút bây giờ thanh lâu cái dạng gì, nghe nói hôm nay Hồng Tụ Uyển có biểu diễn. Lý Tu Trúc nghe được Hồng Tụ Uyển một khắc này hơi hơi vì đó khẽ giật mình. Hồng Tụ Uyển không phải tam hoàng tử sản nghiệp sao? Tam hoàng tử đều nhanh muốn bị tứ tử đi, Hồng Tụ Uyển còn có thể gây dựng. Là bị người tiếp thu. Vẫn là tam hoàng tử không có bị định tội. Nói đến mấy ngày gần đây nhất thật cũng không thu đến liên quan tới tam hoàng tử tin tức, mà hắn cũng không đặc biệt chú ý tam hoàng tử. Dù sao hắn thấy, tam hoàng tử cũng là thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Được chưa, vậy thì đi xem một chút, bất quá Hồng Tụ Uyển đồ vật ngươi cũng không thể ăn. Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhớ tới Lý Nhận Ngọc người tam ca này, lập tức hiểu rõ. Cái kia. Phu quân, nếu không thì chúng ta đổi một nhà khác a. Lý Tu Trúc lắc đầu, không thèm để ý mở miệng nói, không cần, ta bây giờ ngược lại là hiếu kỳ cái này Hồng Tụ Uyển đến cùng gì tình huống, vì cái gì không có đóng. Là bị vị nào đại thần, vương công tiếp thu, vẫn là tam hoàng tử sự tình xuất hiện biến hóa. Ngươi chơi ngươi, thuận tiện tìm kiếm tình báo. Lý Bích Giao nghe vậy lộ ra nụ cười, biểu diễn loại vật này mấy nhà thanh lâu đều có. Nhưng ngoại trừ công cộng ngày lễ, cùng giải quyết đài thi đấu, lúc khác trên cơ bản cũng là một nhà thanh lâu mấy ngày một lần, đại gia dịch ra thời gian. Cho dù là cô nương xuất cát, cũng là tính toán đang biểu diễn thời gian bên trong. Cho nên hôm nay nếu là không đi Hồng Tụ Uyển, đó cũng không có biểu diễn nhìn, chỉ có thể tìm thanh quan nhân tiêu ít tiền tâm sự, nghe một chút khúc. Lão Mã, Hồng Tụ Uyển. Ngoài xe Lão Mã đã sớm nghe được âm thanh, nao nao, ngay sau đó xe ngựa chuyển hướng. Lão Mã ngược lại không phải bởi vì đi Hồng Tụ Uyển giật mình trọng, mà là bởi vì biết đây không phải nhà mình cô gia yêu thích. Người nào không biết, chúng ta cô gia độc thích còn Lâm Uyển. Như vậy tất nhiên là phu nhân thích lắm. Kỳ thực đi thanh lâu cô nương không thiếu, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì thanh lâu hoa khôi phát cái tụ hội thiệp mời, vì cái gì nhiều như vậy tài nữ đều sẽ tới. Nữ giả nam trang không có người vạch trần ngươi, hơn nữa thanh lâu cũng là có công đồ, tình huống thật chính là không có như vậy loạn. Hơn nữa những thứ này đi thanh lâu nữ nhân phần lớn là tìm thanh quan nhân nghiên cứu thảo luận cầm kỳ thư họa, trang điểm kỹ thuật đi. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng nói chút bát quái. Gái lầu xanh khéo léo, trò chuyện cái thiên không thể tốt hơn nữa. Bất quá đại gia làm phiền mặt mũi, đi cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là tụ hội nhìn một chút. Thậm chí có thư xã, nhạc xã chủ động thu nạp những thứ này có tài có nghệ thanh quan nhân. Tấu chương xong. Chương 380, gặp lại Cao Nha nội cùng Từ Diệu Gấm. Cô gia, phu nhân chúng ta đến. Lý Tu Trúc nghe vậy ra lập tức xe, lại đem Lý Bích Giao ôm xuống, hai người mặc dù mặc cũng là nam trang, nhưng chung quanh người qua đường cũng chỉ là kinh ngạc một giây. Cái kia khoa trương cơ ngực lớn, xem xét chính là nữ nhân đi. Hai người xuống xe ngựa sau, đi thẳng vào, cũng không ai sẽ ngăn hai người. Hôm nay tới nữ giả nam trang không ít người. Hai vị, lầu 2 vẫn là lầu 1. Vẫn là lầu 3 nhã phòng. Cốt A, Lý Tu Trúc hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ, bất quá hắn không hiểu có người hiểu A. Lầu 3 gian phòng còn có phòng sao, vậy sẽ phải một cái lầu 3 gian phòng A. Hai vị đi theo ta, phía đông Hương Vân gian phòng còn trống không? Lý Tu Trúc hai người đi tới lầu 3 sau, còn không có đi vào liền nghe được trong hành lang có người hô, gia phụ Cao Thái Úy. A, à, đây không phải Cao Thái Úy cái kia mới nhi tử Cao Nhạc. Lý Tu Trúc khóe miệng hơi hơi cong lên, nhấc lên hứng thú. Đi, đi xem một chút, đụng tới người quen. Lý Bích Giao nao nao, là vừa mới nói người kia. Cao Thái Úy nhi tử. Mà đổi thành một bên, một cái nữ giả nam trang thiếu nữ chính đối Cao Nhạc trợn mắt nhìn. Cao Thái Úy lại như thế nào, chẳng lẽ ban ngày ban mặt, còn có thể trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử. Hơn nữa ngươi cũng đã biết cha ta là ai. Cao Nhạc khẽ giật mình, cho là đá vào tấm sắt, vội vàng mở miệng hỏi, còn chưa xin phép nghĩ cô nương phụ thân là. Cha ta là Ngũ Thành Binh Mã Ti chỉ huy sứ Từ Đạt. Ngũ Thành Binh Mã Ti chỉ huy sứ. Cao Nha nội còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, một cái nho nhỏ Ngũ Thành Binh Mã Ti ta chỉ huy sứ, là quan sao? Cái rắm lớn quan quá đề cao bản thân đi. Cô nàng, ngươi đang nói đùa ta. Ân. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói đùa sao? Ha ha, không phải liền tốt nhất. Cao Nhạc lập tức đứng thẳng người lên, mở miệng nói, người tới, người mang cho ta đi. Nhưng mà một bên quản sự lại nhíu mày ngăn lại. Cao Nha nội, tay qua, đây cũng không phải là ngươi gây sự chỗ, chẳng lẽ là cho là chúng ta Hồng Tụ Uyển sau lưng không người. Cao Nhạc nghe vậy phách lối đắc ý mở miệng nói, ha ha, ta biết các ngươi Hồng Tụ Uyển lưng tựa tam hoàng tử, bất quá tam hoàng tử nhiều thời gian không có tới a. Cha ta nói, các ngươi tam hoàng tử chết chắc, cha ta nói. Hôm nay ta vốn chính là tới các ngươi Hồng Tụ Uyển chọn nữ nhân, không nghĩ tới trước tiên đụng phải như thế cái đại mỹ nữ. Quản sự nghe vậy biến sắc, bất quá lại ngược lại dễu cợt mở miệng nói, quản chi là Cao Nha nội không biết nói chúng ta Hồng Tụ Uyển ông chủ mới. Lý Tu Trúc tới bước chân dừng lại, muốn nghe một chút Hồng Tụ Uyển ông chủ mới là ai, nhưng mà lại đã không ít người thấy được hắn. Quận công cứu ta. Quận công. Cao Nha nội dưới thân thể ý thức lắc một cái, đột nhiên liền nghĩ đến Lý Tu Trúc. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Không phải nói hắn không thích đi dạo Thanh Lâu, càng sẽ không xuất hiện tại Còn Lâm Viễn bên ngoài Thanh Lâu sao? Lý Tu Trúc đầu tiên là hướng về phía Từ Diệu Cẩm cười cười, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nhìn qua Cao Nhạc, nụ cười trở nên nghiền ngẫm. Cao nha nội, lại gặp mặt. Bản quận công nhớ kỹ, nói lần trước để các ngươi đi vào chờ đủ 2 tháng, lúc này mới hơn 1 tháng a. Xem ra các ngươi đối bản quận công nói lời không để bụng a. Cao nha nội nhìn thấy Lý Tu Trúc trên đùi mềm nhũng, khó khăn mở miệng nói, An Dương quận công, lần này ta cũng không có đắc tội ngươi, ngươi không thể nhận nhặt ta. Hơn nữa ta đều ngồi đủ 1 tháng, cha ta cùng Trấn Nam Vương cũng coi là cho đủ mặt mũi ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, vừa định nói chuyện, đã thấy cầu thang chỗ ngoặt có người nhìn hắn một cái, nhanh chóng rời đi. Lý Tu Trúc còn tưởng rằng là Cao Nha nội cứu binh, cũng không để bụng. Đã ngươi cha như thế cho ta mặt mũi, vậy ta cũng phải cho ngươi cha cái mặt mũi. Cao Nhạc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vừa muốn phủ lên tươi cười đắc ý, lại đột nhiên cứng lại. Đánh gãy ngươi một cái chân như thế nào? Ngươi dám, ngươi tới, bảo vệ bản thiếu gia. Nhất thời đi theo Cao Nha nội tới gia đình đều lòng sinh e ngại, nhưng mà nếu là không bảo vệ thiếu gia nhà mình vậy khẳng định là muốn chết. Bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần Lý Tu Trúc cái này quận công sẽ không tùy ý giết người. Mấy cái gia đình lòng mang thấp thỏm đem Cao Nha nội vây, nhưng trên tay lại run rẩy không ngừng. Mà Lý Tu Trúc nhưng là sắc mặt lạnh nhạt đi thẳng về phía trước. Hắn một cái võ tướng xuất thân, biết chút chiêu thức, khí lực lớn điểm rất hợp lý. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, phía trước cầu thang chỗ ngoặt biến mất người lại lần nữa xuất hiện. Chẳng những là chính hắn, còn mang theo 3 người. Mặc dù không có động thủ, nhưng Lý Tu Trúc cũng có thể cảm thấy, 4 người này cũng là nhị lưu cao thủ không thể nghi ngờ. Quận công, chủ nhân nhà ta xin ngài đi lên. Chủ nhân nhà ngươi. Lý Tu Trúc nhíu mày, không phải mới vừa nhìn cái này Hồng Tụ Uyển Tân chủ nhân cùng Cao Nha nội không hợp sao? Vì cái gì lại muốn bảo vệ Cao Nha nội? Bất quá hiếu kỳ ai là Hồng Tụ Uyển Tân chủ nhân, Lý Tu Trúc vẫn là gật đầu đồng ý. Phía trước dẫn đường a. Cao Nha nội lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, cái chân này bảo vệ, nhưng ngay tại hắn vừa định rời đi cái này suối quẩy địa phương lúc, lại bị người mở miệng đưa tay ngăn cản. Chủ nhân nhà ta còn nghĩ để cho Cao Nha nội đi một chuyến. Cao Nhạc biến sắc. Bảo vệ ta. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, thủ hạ liền bị 3 người quật ngược. Cao Nha nội bị 2 người một trái một phải bắt được cổ tay, lúc này mới phản ứng lại. Gia phụ Cao Thái Úy. Nhưng mà người nói chuyện cũng không sợ. Đừng nói cha ngươi là Cao Nha nội, chính là Trấn Nam Vương, ngươi hôm nay cũng nhất định phải đi. Triệu Tứ, nhìn hắn gia đình, không có mệnh lệnh phía trước một cái cũng không cho phép chạy. Nói xong nhìn về phía Thanh Lâu quản sự. Đem người mang đi, đừng ảnh hưởng làm ăn. Nói xong hướng về phía Lý Tu Trúc thi lễ một cái, đưa tay mở miệng nói, quận công thỉnh. Lý Tu Trúc mang theo Lý Bích Giao đi thẳng về phía trước, lập tức lại bị ngăn lại, hắn nhìn về phía Lý Tu Trúc sau lưng Lý Bích Giao, chất vấn mở miệng nói, quận công, phu nhân nàng. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái. Như thế nào, không thể mang. Cái này, tiểu nhân không làm chủ được. Trước tiên có thể tới cửa, để cho quận công đi vào hỏi một chút. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Được chưa? Lý Tu Trúc nói quay đầu đối với Lý Bích Giao nói, nếu là hắn không để ngươi tiến, ta quay người liền đi ra. Lý Bích Giao mặc dù cảm thấy như vậy không tốt, nhưng mà nàng một cái công chúa, xứng đáng. Mà thả phù quân như thế sủng nàng, nàng cũng nghĩ tùy hứng một cái. Chờ một chút, ta cũng đi. Từ Diệu Cẩm nhanh chóng chạy tới, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Theo bản năng sờ cầm một cái. Như thế nào nhìn ta như vậy? Trên mặt ta dính lọ. Lý Tu Trúc lời nói để cho Từ Diệu Cẩm có chút ngượng ngùng, ngược lại là Lý Bích Giao nhìn ra cái gì, chỉ là che miệng lộ ra một nụ cười. Một đoàn người đi tới tầng cao nhất bên ngoài gian phòng sau, Lý Tu Trúc trước đây đi người nói chuyện đẩy cửa sau, đi vào. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Hồng Tụ Uyển Tân chủ nhân là ai, nhưng mà hắn đi vào liền sửng sốt. Là thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, bất quá suy nghĩ một chút. Tự hồ cũng là hợp lý. Tấu chương xong.